Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn, những người khác với thú vui đánh cờ đọc sách. Riêng Long, anh đem đến đây một con mèo để làm bầu làm bạn. Con mèo với Long là đôi bạn chí thân, lúc nào cũng ở cạnh nhau, kể cả những lúc chiến đấu trong ổ trọng pháo dưới giao thông Hào. Có một lần Long thoát chết, trong đường tơ kẽ tóc cũng nhờ con mèo. Nếu không thì chắc chắn mạng sống của Long đã tan tành như một chiếc pháo nổ. Lần đó diễn ra vào lúc tập chiều. Trời chưa tối hẳn. Bỗng nhiên, những đạn pháo kích từ đâu ào ào bay vào đơn vị. Tiếng còi báo độn rít lên như muốn xé tan không gian ruộng đồng đang yên tĩnh. Nghe tiếng còi báo động hụ lên inh ỏi vào lúc Long đang ngủ mơ mơ màng màng. Anh mới choàng tỉnh giấc, vờ vội lấy mảnh áo khoác, rồi định phóng ra lỗ giao thông Hào chiến đấu. Nhưng con mèo của Long đột nhiên gào rú lên lạ lùng. Nó chạy tới chạy lui dưới chân Long, làm cho những bước chân của anh bị vướng vít, đâm ra chệch choạng suýt ngã. Anh bực bội, la toáng lên với con mèo, như nói với một người bạn. Kêu cả cái gì không biết nữa? Mày không nghe thấy tiếng pháo kích ung sùm ở đó à? Tránh mau, để tao ra giao thông Hào. Không thì bị nhốt bây giờ. Con mèo dường như không nghe Long nói gì cả. Nó tiếp tục quẩn bước dưới chân anh, khiến cho Long loạng choạng, suýt đạp lên lưng nó. Con mèo vội vã, nhảy tránh, rồi phóng một cái ảo lên chỗ cái kệ đóng ở trên cao, nơi Long để hết mọi thứ lung tung, nào xà bần, nào chén đũa gà mên, sách vở, khiến cho tất cả những vật dụng đó hất tung xuống cả dưới đất. Trong khi Long chợt nhớ ra rằng trên đầu của anh chưa có cái nón sắt dùng để bảo vệ an toàn trong lúc tác chiến. Long quay gót xoay người, trở vào chiếc giường, vờ lấy chiếc nón vội chụp lên đầu, rồi bất chấp con mèo đang ở dưới chân anh trở nên vướng vít. Long phóng như bay ra cửa về phía ổ đại pháo ở dưới giao thông Hào. Bất thình, một tiếng rít xé gió từ xa tiến tới. Theo sau là một tiếng nổ long trời. Viên đạn pháo kích vô tình rớt trúng ngay cỗ cọc pháo của Long ở dưới giao thông Hào, hứng bổng cả bộ chân của ổ súng nặng nề tung lên thẳng lên cao. Nếu không có nhờ con mèo làm chướng ngại, chỉ cần sớm hơn nửa đầy vài chục giây đồng hồ, chắc Long đã cùng chung số mạng với ổ trọng pháo vô tri. Trận pháo kích chấm dứt, nhìn hình ảnh cỗ súng bị bứng nổ tung tận gốc, rồi liên tưởng đến mạng sống mình chỉ còn trong gang tấc. Nhưng nhờ có linh cảm của con mèo, nó tạo ra những trở ngại để cho Long được thoát chết. Long bùi ngùi ôm chặt con mèo vào trong lồng ngực mình, như đang ôm một đứa con yêu quý, với tất cả lòng trìu mến biết ơn vật linh thiêng. Chuyện mà đời lính chiến cứ lần hồi xoay chuyển với Long như một thói quen rất lạ lùng. Và một lần hành quân, Tào Thanh phối hợp với các đơn vị khác, Long đã chứng kiến thêm những hiện tượng huyền bí đến nỗi không thể nào giải thích được. Một người thuộc hàng ngũ bên kia, sau khi bị quân ta truy xét đến đường cùng thất trận, anh ta bị trọng thương nặng nề, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Trong lúc toán hành quân chúng tôi cấp báo gọi trực thăng vận chuyển để đưa anh ta về điều trị tại tổng y viện. Nhưng trực thăng đến nơi thì người lính bên kia đã chút hơi thở cuối cùng. Trước khi bàn giao xác chết của anh cho đội mai táng, chúng tôi và Long có lục soát tư trang của anh để may ra có thể tìm được tài liệu gì khác nữa. Chúng tôi không tìm thấy thứ gì khác ngoài chút ít lương khô ăn dở dang với một cuốn sổ nhỏ và dày. Anh ta đã viết đầy những trang chi chít chữ. Long cất cuốn sổ nhỏ đó trong bao công văn cá nhân để về nộp lại cho ban an ninh khai thác. Ngày sau đó, trực thăng đã bốc cái xác lạnh cứng của anh ta đem về trung ương mai táng. Buổi chiều đến, đơn vị của chúng tôi có tổ chức một tiệc liên hoan nhỏ để cho các chiến hữu có dịp trò chuyện hợp mặt. Chúng tôi đang quây quần bên nhau với chút men rượu đang ngả ngả say, thì cả bọn đều nhìn thấy. Rõ ràng, người lính bên kia đã bị chết bàn chiều. Anh ta hiện ra ngay trong bữa nhậu, sừng sộ chỉ thẳng vào mặt Long để đòi lại cuốn sổ nhật ký theo lời tiết lộ của anh ta. Anh ta chồng vào mặt Long và nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net